Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, tay cụt. Kakashi nhìn xem Orochimaru hiển hiện thân ảnh, khóe miệng hơi vểnh. Lúc này Orochimaru đang đứng ở trạng thái đỉnh phong, hai tay hoàn chỉnh, các loại nhẫn thuật dùng thuận buồm xuôi gió. Nhẫn thuật thao tác rất được Hokage đệ tam chân truyền. Hoàn toàn không là hậu kỳ cái kia bị Sasuke đánh bại Orochimaru có thể so sánh được. Lúc này hai người chiến đấu cũng rất tốt địa nghiệm chứng cái này một điểm. Mặc dù Kakashi chưa xuất toàn lực, nhưng cũng có thể cảm nhận được lúc này Orochimaru một người uy hiếp. Liền so vừa mới kia uế thổ chuyển sinh ra đệ tam Kazekage cùng tứ đại Kazekage càng mạnh. Itachi có thể trong nháy mắt tướng Orochimaru đánh bại. Bất quá là chiếm cứ Mangekyo Sharingan ưu thế tuyệt đối. Nếu như không phải Itachi Mangekyo Sharingan huyễn thuật đối Orochimaru quá mức khắc chế, cho dù là Itachi, cũng vô pháp trong nháy mắt đánh bại Orochimaru. Nói cho cùng, bất quá là vỏ quýt dày có móng tay nhọn thôi. Có thể nói, thế giới Naruto bên trong, trừ phi là tuyệt đối lực lượng nghiền ép, bằng không, thắng bại cũng khó nói. Rất nhiều người cho Hokage bên trong nhân vật thực lực đứng hàng thứ, nhưng là không có một cái nào thực lực đứng hàng có thể thật thuyết phục tất cả mọi người. Liền là bởi vì bọn hắn ở giữa năng lực khắc chế lẫn nhau. Kakashi, còn không xuất toàn lực sao? Ủng có như thế hoàn mỹ tiên nhân hình thức. Nếu như chiến lực của ngươi chỉ có như thế một chút, ta sẽ rất thất vọng. Orochimaru phun ra mình không giống như là nhân loại lưỡi dài, nhẹ nhàng địa liếm qua bờ môi, nhìn hàn ý tùm. Ồ, nghĩ không ra bị ngươi đã nhìn ra. Kakashi cười nói, nếu như tiên nhân hình thức chỉ có thể tăng lên như thế một điểm lực lượng, vậy liền quá uổng phí ta nhiều năm như vậy đối nghiên cứu của nó. Tới đi, Kakashi, để cho ta tốt tốt mở mang kiến thức một chút. Liền ngay cả Jiraiya đều không có hoàn toàn nắm giữ Diệu Mộc Sơn tiên thuật rốt cuộc là tình hình gì? Orochimaru nói, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Đối với mình mong mà không được tiên thuật, Orochimaru nhưng là có không thua Sharingan hứng thú. Kakashi nghe vậy không có trả lời, ngược lại là nhìn thoáng qua cách đó không xa Hokage đệ tam, bị đời thứ nhất Hokage cùng đời thứ hai Hokage giáp công. Cho dù là có viên ma tương trợ, lúc này Hokage đệ tam nhìn qua đã đến cực hạn, thời gian cũng không nhiều a. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Kakashi nói xong, tay phải trung thiên đình lôi quang lần nữa hiển hiện, nhưng là cường độ nhưng so với bất cứ lúc nào đều còn đáng sợ hơn. Orochimaru lúc này biểu lộ cũng rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Bằng vào ánh mắt của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra, kia tại thiên đình bên trong ngưng tụ lôi thuộc tính chakra đến cỡ nào dọa người. Cho dù là tứ đại Raikage cũng không có trình độ này lôi độn tạo nghệ. Như vậy, tiếp chiêu đi, Orochimaru. Thiên đình trực chỉ Orochimaru mặt, Kakashi thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Orochimaru con ngươi co rụt lại, thật nhanh, so vừa rồi còn phải nhanh. Tại thiên đình sắp xẹt qua Orochimaru cổ thời khắc, Orochimaru lấy bất khả tư nghị góc độ tướng cổ hướng về sau co rụt lại, tránh thoát một kích chí mạng này. Nhưng là hai bên tóc đen lại bị Kakashi chém xuống. Thật là khiến người buồn nôn thể thuật a, Kakashi cau mày nói. Orochimaru nhuyễn thể cải tạo mặc dù rất thực dụng, nhưng là tại Kakashi xem ra, đã bỏ đi thân là người nên có tự tôn. Orochimaru cái này nhà khoa học não mạch kín, Kakashi còn không cách nào lý giải. Thật sự là nguy hiểm a, Orochimaru tránh ra về sau cảm khái nói. Orochimaru, trò chơi không sai biệt lắm đến nơi này kết thúc. Kế hoạch của ngươi thất bại. Kakashi hai mắt ngưng tụ, trong tay thiên đình lôi quang đại thịnh, phảng phất có trăm ngàn đầu thiểm điện quấn quanh ở phía trên. Ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra, Orochimaru mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Một chiêu này hắn gặp qua, mà lại lần trước gặp chính là cùng Kakashi lúc giao thủ thấy. Hatake lưu đao pháp áo nghĩa, lôi đình chi vũ. Kakashi quát khẽ một tiếng, thiên đình phảng phất hóa thành một đầu lôi đình chi long. Dữ tợn kinh khủng tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ tứ tử viêm trận. Đang cùng đời thứ nhất Hokage cùng đời thứ hai Hokage Hokage đệ tam cũng bị tiếng vang kinh thiên động địa làm chấn kinh. Chiêu thức thật là đáng sợ, tựa hồ cùng Sakumo đao pháp có điểm giống. Hokage đệ tam lẩm bẩm nói, thật là một cái xuất sắc người trẻ tuổi. Sarutobi, Konoha có người kế tục a, viên ma cảm khái nói. Hokage đệ tam nghe vậy cười nói, đúng vậy a, hắn xác thực rất xuất sắc, chiêu thức giống nhau, đồng dạng người. Nhưng là lúc này Kakashi chỗ thi triển lôi đình chi vũ thanh thế chi khủng bố, xa hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh được. 12 năm thành quả, tựa hồ cũng tại thời khắc này ngưng tụ tại một thước này bên trong. Năm đó Kakashi đem hết toàn lực lôi đình chi vũ không cách nào tổn thương đến Orochimaru mảy may. Như vậy, bây giờ đâu? Orochimaru biến sắc. Kia uy thế kinh khủng để hắn kinh hãi không thôi. Quyết định thật nhanh. Orochimaru cắn nát tay phải ngón tay. Hai tay phi tốc kết ấn. Lập tức đập trên mặt đất. Thông linh chi thuật. Tam trọng la sinh môn. Ba đạo ấn lấy giữ tợn mặt quỷ cự môn lần nữa ra hiện tại Kakashi trước mặt. Năm đó, chính là cái này giữ tợn cự môn cản trở Kakashi lôi đình chi vũ. Bây giờ lần nữa nhìn thấy. Kakashi tự nhiên là cảm khái không thôi, nhưng là trừ cảm khái bên ngoài, càng thêm có chính là một loại kích động. Tam trọng la sinh môn lại như thế nào? Hôm nay, ta Hatake Kakashi liền đem nó vỡ nát tại đao hạ. Thiên đình bên trên lôi đình sớm đã vận sức chờ phát động. Kakashi cũng không chần chờ nữa. Hai chân di chuyển, thân ảnh như là mũi tên, hướng phía kia la sinh môn kích bắn đi. Thiên đình bên trên lôi đình trong nháy mắt ngưng kết ra lôi đình long lưu. Giống, giống, giống, giống như thần long xuất thế. Đầu rồng dữ tợn phù hiện tại thiên đình mũi đao. Tùy theo mở rộng, bao phủ Kakashi toàn bộ thân hình. Phá, trong nháy mắt, lôi đình long lưu cũng đã cùng thứ nhất đạo la sinh môn va nhau. Oanh, bất quá một nháy mắt, kia la sinh môn liền biến thành cho tàn. Tiếp nhận công kích đệ nhất trọng cửa, nát, lôi đình long lưu dư thế không giảm, lần nữa xông về đạo thứ hai la sinh môn, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, lập tức thứ hai đạo môn đồng dạng biến mất không còn tam tích. Tướng uy lực giảm nhỏ đệ nhị trọng cửa, nát, Kakashi gầm nhẹ một tiếng, trong tay thiên đình khí thế càng thêm dũng mãnh, đinh. Thiên đình mũi đao chạm đến kia sau cùng đệ tam trọng cửa. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Oanh, tướng uy lực khuếch tán đệ tam trọng cửa. Nát, bất quá là trong chốc lát. Có được kinh khủng lực phòng ngự tam trọng la sinh môn liền từng cái vỡ nát. Orochimaru kinh hãi muốn tuyệt. Mà ngay lúc này, Kakashi đã lấn người đi lên. Orochimaru, lần này. Người tam trọng la sinh môn xem ra ngăn không được ta trường đao. Màu đỏ nhãn ảnh, tinh hồng Sharingan, lại là một chương ôn hòa ý cười khuôn mặt, tràn đầy cảm giác quái dị. Nhưng là lúc này Orochimaru cảm nhận được, xác thực tử vong uy hiếp. Thiên đình hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía Orochimaru không chút lưu tình chém tới. Tốc độ nhanh chóng, như là một đạo xẹt qua giữa trời thiểm điện. Tránh không xong, đây là Orochimaru trong nháy mắt làm ra phản ứng. Bất quá Orochimaru đến cùng là Orochimaru. Cho dù là lúc này, cũng không có mất đi tỉnh táo. Đã không tránh được, như vậy thì bỏ xe giữ tướng. Hai tay ngả vào trước ngực, ngạnh sinh sinh địa đi ngăn cản kia vô cùng sắc bén thiên đình. Xoẹt, một đạo huyết hoa xẹt qua chân trời. Hai đầu tay cụt ở giữa không trung xẹt qua đường vòng cung. Rơi trên mặt đất, nhấp nhô một vòng về sau. Rốt cục cũng ngừng lại. Máu tươi vãi đầy mặt đất. Orochimaru thân ảnh nhanh chóng lui lại. Cùng Kakashi kéo ra khoảng cách. Orochimaru quỳ một chân trên đất. miệng lớn địa thở hổn hển, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Kakashi, đã mất đi hai đầu cánh tay. Cho dù là Orochimaru cũng là bị thương thật nặng. Tốt một vị tiên nhân hình thức, tốt một cái Hatake đao pháp, tốt một cái Hatake Kakashi. Thanh âm khàn khàn từ Orochimaru trong miệng tung ra, có một loại kinh khủng hàn ý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.